vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 8, góc truyện audio.com. Trên tay nắm một cái dao mổ lợn thật dài. Mặt đao sáng loáng quang ngõa sáng lên lộ ra hàn quang. Trên bàn gỗ hình chữ nhật đặt một khối thịt lợn lớn dùng nước thanh tẩy sạch sẽ qua cùng một ít thịt vụn vô dụng. Thời Viễn mở mắt ra liền nhìn thấy chính mình một bộ dáng dấp đồ tể này. Nghe thịt lợn tán phát mùi máu tanh, hắn lập tức cầm đao trong tay vứt lên bàn, trong miệng hừ hừ vài câu, tiếp đem hai cái tay tàn nhẫn mà chà sát, muốn sát đi cảm giác dính nhị trên tay. Ai, Thời Viễn đồ tể, làm sao không cắt, ta tròn 10 dặm 8 dặm phương này liền tính ngươi bán thịt sạch sẽ mới mẻ nhất. Cắt khối thịt chỉnh tề nhất. Ngươi cũng không biết, ta bây giờ đi ra đứa con trai kia của ta hô lớn muốn ta đến nơi này của ngươi mua thịt đấy. Thời Viễn nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện cách chỗ bàn hai thước có đứng một người. Xuyên mặc dù không phải phú quý đứng đầu, nhưng cũng không phải bố y giá rẻ. Tiếp tục nghe lời hắn vừa mới nói, đoán chừng là khách quen mua thịt, xem ra người này hơi ít tiền. Thời Viễn nhẫn nhịn cảm giác khó chịu cắt thịt rồi đổi người này. Xóc xóc tiền đồng trong tay. Hắn xem cũng không xem liền nhét vào trong túi. Sau đó thu sạp, đơn giản trong thế giới này. Hắn không cha không mẹ, không thê không tử, chỉ 18 tuổi, ngược lại nắm giữ một phòng ở của riêng mình. Thời Viễn ấn lại tình huống hệ thống giới thiệu tìm được đựng tiền hộp của đồ tể. Ai u, cũng thật không ít nha. Lần này không bán thịt, sẽ không ai nói mình, cũng không sầu ăn mặc, rất tốt. Thời Viễn đơn giản cấp chính mình chén cháo tiếp chút rau trộn ăn sáng ăn sau. Ngồi ở trong sân chính mình nghỉ ngơi, xem sắc trời này, phòng chừng đã 6, 7 giờ chiều. Thời Viễn ngồi ở trên băng đá chống cằm nhàm chán nhìn bên cây hòe mọc ra mấy đóa tiểu bạch hoa trong viện hơi ngơ cả ngần. Hơi không chú ý, sắc trời liền đen rất nhiều. Trong mắt xài trắng hết màu sắc, chỉ còn một đoàn đen, miễn cưỡng có thể nhìn ra bóng hoa. Thời Viễn lắc đầu một cái tỉnh táo thêm một chút, thời điểm lại nhìn về phía cây hòe. Hắn miễn cưỡng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Bên cây hòe có một đoàn bóng đen, mới nãy rõ ràng không có. Thời Viễn thấy chính mình nhìn lầm rồi. Hắn nhắm mắt lại thời điểm tái mở ra nhìn, bóng đen vẫn ở chỗ cũ. Ai vậy? Gió đêm từ từ thổi nhẹ ống tay áo. Thời Viễn lại chỉ cảm thấy tứ chi cứng ngắc cả người lạnh tanh. Dưới tay hắn giật giật cầm lấy dao mổ lợn thời điểm thu sạp trở về vừa vặn tiện tay đặt ở trên bàn đá giấu ở sau lưng. Tiểu tâm rực rực hướng về cây hòe tới gần. Cách bóng đen càng ngày càng gần Thời Viễn thời điểm liền sắp có thể nhìn thấy là thứ gì. Bóng đen đột nhiên không thấy nữa. Hắn đem đao sau lưng cầm thật chặt, hết sức nhìn chằm chằm xung quanh cây hòe, nhưng là bóng đen thật sự không còn. Thời Viễn lần thứ hai coi chính mình mới nãy xuất hiện ảo giác. Hắn dùng cái tay không cầm đao kia trên ở đầu vỗ vỗ. Dường như đang ảo não sự ngu xuẩn và hành vi vừa nãy của mình dọa chính mình. Hắn thở phào nhẹ nhõm, hòa hoãn cường độ cầm đao. Nhẹ giọng rủa thầm vài câu chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Quay người lại hắn đột nhiên che miệng lại. Một nữ từ tóc tai bù xù mặc áo trắng đôi mắt trợn lên rất lớn thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Khoảng cách mặt với mặt chỉ có một nắm tay. Thời Viễn có thể rất rõ ràng mà nhìn thấy vết hồng bị người đánh qua trên mặt trắng bệch của nàng cùng vài đạo vết chói rất sâu trên cổ nàng. Thời Viễn nhắm mắt lại cố nén nội tâm sợ hãi. Đem đao cầm trong tay, bởi vì đao sắp không khống chế được trượt ra lòng bàn tay. Thời điểm tái mở mắt ra trước mặt hắn giống như không có thứ gì. Thoải mái xuyên qua thân thể nữ tử đi tới, nhưng là, hàn khí từ trong thân thể nữ tử đột nhiên kéo tới làm cho hắn không tự chủ được run một cái. Hắn ho khan một tiếng bộ dáng làm bộ như không có chuyện gì. Nhanh chân vào phòng lập tức đóng cửa lại. Khi thắp sáng đến hắn mới cảm thấy chính mình sống lại. Vừa nãy đó là một quỷ, hơn nữa còn là cái ma nữ chết đến rất thảm. Mụ, đây rốt cuộc là cái thế giới gì nha, hệ thống phục vụ lùi lại thỉnh ngoạn ra thứ lỗi. Nên thế giới vi, ngủ với hòa thượng hệ cấm dục. Đầu tiên, thỉnh ngoạn ra kiểm tra ba lô, hệ thống người sử dụng, thời viễn, giới tính, nam, có thể sửa chữa, trí lực, 31/100 mãn cấp, dung mạo, 80/100 mãn cấp, thể lực, 60/150 mãn cấp, vũ lực, 31/100 mãn cấp, kỹ năng, thâm tình ôm ấp, nhiệm vụ hoàn thành độ, 70, tích phân, 20.000, nắm giữ vật phẩm, 1.327 nhà lá, có thể sửa chữa, mắt âm dương, đã phân phối, mắt âm dương, mụ, đã nói chính mình tại sao lại đột nhiên nhìn thấy quỷ này chết tiệt hệ thống, thế giới này là thế giới linh dị. Vì kịch tình cần hệ thống trang bị mắt âm dương cho ngoạn gia. Ngoạn gia không cần quá cảm tạ, đây là chức trách của hệ thống. Thời viễn, cảm tạ hệ thống hết thảy đời đời kiếp kiếp bên trong thế giới. Nhiệm vụ chủ tuyến của ngoạn gia vẫn là truy được nam chủ. Thế nhưng, thế giới này thiết định một cái nhiệm vụ chi nhánh ngoạn gia cũng nhất định phải hoàn thành. Nhiệm vụ gì? Bắt quỷ. Thời viễn, cho dù nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, nhiệm vụ chi nhánh không thành công, ngoạn gia cũng sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Thời viễn đóng chặt đại môn ở nhà buồn bực mấy ngày cũng không tái kiến qua nữ quỷ đó. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm, bất quá, chỉ là thoáng thả lỏng một chút, bởi vì cuối cùng hắn vẫn phải bắt nàng. Bắt quỷ, chính mình làm sao có năng lực như thế đây? Thực sự là muốn chết, bởi vì đề phòng nữ quỷ đó trong một cái nháy mắt nào đó sẽ có thể lần thứ hai đột nhiên xuất hiện. Buổi tối thời viễn vẫn luôn thắp sáng nến, bất quá nói như vậy hắn liền phải nửa đêm đổi nến mới. Thời viễn trong mơ mơ màng màng trở mình xoa xoa con mắt. Trong phòng ánh lửa dần tắt sợ đến hắn lập tức đứng dậy xuống giường nhào tới trước bàn. Này bổ một cái, ánh lửa bị gió hắn mang tới vừa thôi. Tắt nến, ố xe, thời viễn cầm trên tay cây nến mới lại nửa ngày không tìm được hộp quẹt. Rõ ràng hắn đã để ở bên cạnh cây nến, thời viễn sờ soạng tìm nửa ngày đều không tìm được hộp quẹt. Lúc này trước mắt của hắn xuất hiện ánh lửa tinh châm. Đây là hộp quẹt phát ra ánh sáng. Thời viễn theo bản năng mà cầm qua hộp quẹt liền thổi một cái. Ánh lửa khuếch đại, hắn lại lập tức ném hộp quẹt trong tay. Ha ha ha ha ha ha ha, quỷ nhát gan, hừ, thời viễn cắn răng, đối tiểu quỷ treo ngược trên không trung làm một cái động tác nắm tay. Ngươi tên tiểu quỷ đầu, dạ ta làm gì? Thời viễn cũng không biết tại sao hắn không sợ tên tiểu quỷ này. Khả năng là vì nó còn nhỏ, hay là vì âm thanh nó cười rất lanh lành, lại hoặc là nó xác thực trưởng đến có một chút xíu phù hợp với hình tượng đáng yêu trong lòng mình. Cái gì tiểu quỷ, ta tại gian phòng này sững sờ thật nhiều năm biết bao. Ta đã thấy bộ dáng vài cái lão thất phu chết ở phòng này. Thời viễn nghe vậy ngẩn ra. Cảm giác gió lạnh vèo vèo nhắm tâm mà xuyên. Phòng này chết nhiều người như vậy rồi chính mình còn có thể hào hào ngủ à? Tiểu quỷ thấy sắc mặt thời viễn có chút không đúng. Cười trộm mấy lần tiếp tục tác quái mà nói rằng, có một cái lão thất phu thời điểm chết mắt trợn trừng. Tất cả mọi người tiến lên đều vuốt không được mắt của hắn. Che hắn liền mở, che hắn liền mở, che hắn liền mở. Hắn còn đột nhiên ngồi dậy nhảy một cái dọa mọi người. Thời viễn sớm xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của nó chỉ là không đánh gãy. Hắn chỉ làm trầm trọng thêm. Thực sự, kết quả hắn như thế chen vào một câu. Trong phòng nhất thời không có tiếng. Thời viễn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn sang. Liền thấy tiểu quỷ một mặt sợ tới bụng mặt. Thân thể ở giữa không trung run lẩy bẩy. Phốc, chân chính quỷ nhát gan. Tiểu quỷ sinh khí, méo miệng nắm đấm trên không trung xoay vòng, nhưng đáng tiếc nó xuống không được, nếu không thời viễn khẳng định mặt mũi nở hoa, ta mới không sợ, hoa, thời viễn im lặng, hắn đây là đem quỷ dọa khóc à, này, tiểu quỷ đầu, quy ngươi đừng khóc à, thời viễn cảm thấy chính mình làm thật giống có chút quá. Ta mới không khóc, nha hừ, thời viễn thật vất vả thấy tiểu quỷ đầu ngừng tiếng khóc mới mở miệng lần nữa. Xin lỗi a tiểu quỷ đầu, ta không nghĩ dọa ngươi. Hừ, tiểu quỷ đầu như là chiếm sửa sang uốn éo đầu trong nháy mắt liền xoay chuyển trở về. ta muốn ăn gà nướng. Thời Viễn bất đắc dĩ bĩu môi. Này không chỉ là quỷ nhát gan còn là một hàng ăn vặt. Vậy cũng phải chờ trời sáng đã. Hiện tại đêm hôm khuya khoắt ta đi đâu tìm cho ngươi. Không cần à, cái kia trong tủ treo quần áo ngươi trong tay có gà quay. Ngươi hỏi xin nàng đi. Thời Viễn nửa ngày không xuyễn qua khí. Trong phòng này là có bao nhiêu quỷ, toàn bộ một quỷ ốc a, nàng dựa vào cái gì cho ta gà quay. Nàng bắt nạt ta xuống không được, nói là ta cái gì thời điểm tìm được người giúp ta. Nàng liền cho ta ăn, vì một cái gà quay ta chờ thật nhiều năm biết bao. Ngươi nhanh đi xin, Thời Viễn lau hắc tuyến không tồn tại ở trên trán hướng về bên trong góc tủ quần áo đi đến. Mở cửa tủ quần áo ra, bên trong quả nhiên có một cái ma nữ, dáng dấp thoạt nhìn khoảng 13-14 tuổi, so với tiểu quỷ kia hơi lớn. Nàng rút lại ở trong góc cầm trong tay một khối gà quay bẩn thỉu. Trên mặt là một bộ biểu tình sợ hãi. Ngươi, Thời Viễn còn chưa nói hết lời nàng liền cầm gà quay trên tay chậm rãi đưa tới. Trên mặt còn miễn cưỡng bỏ ra một khuôn mặt tươi cười rất khó nhìn. Thời Viễn lập tức thật đau lòng nàng. Hắn biết đến nàng là thật tâm muốn cười, nhưng là tao ngộ đáng sợ khi còn sống đã không để cho nàng sẽ nở nụ cười. Đừng sợ, không ai sẽ lại thương tổn ngươi. Thời Viễn tiếp nhận gà quay hư huyễn, đối với lời mình nói cảm thấy có một tia buồn cười. Nàng đã chết, không ai thấy được nàng muốn thương tổn cũng không thương tổn được. Cho, gà quay, Thời Viễn cầm gà quay đối tiểu quỷ. Liền thấy tiểu quỷ một mặt hưởng thụ mà hít mạnh hơi. Hoa, thơm quá, ban đầu ta ăn gà quay chính là cái vị này. Nhưng đáng tiếc khối này có chút ô uế, có ngửi là tốt lắm rồi. Còn ghét bỏ, hừ, ta tình nguyện, Thời Viễn cầm gà quay không nói tiếp. Mình cùng tên tiểu quỷ tính toán cái gì, hiện ra không độ lượng. Tiểu quỷ yên lặng mà ngửi mùi thơm đột nhiên nói một câu. Nữ nhân kia chết chưa bao lâu, Thời Viễn tay cầm gà quay đột nhiên hơi động, trực tiếp đem gà quay hô ở trên mặt tiểu quỷ. Hắn biết tiểu quỷ nói tới ai, ngươi nhận thức nàng, hắn hảo khiếp sợ, không quen biết, ta chỉ là có thể cảm giác được sự tồn tại của nàng. Tuy rằng nàng cách đến rất xa mà ta cũng có thể cảm nhận được oán khí trên người nàng. Phòng trừng nàng bị chết cực thảm cực oan. Nếu không quỷ bình thường không có oán khí lớn như vậy, nàng sẽ không đối người có uy hiếp gì đi. Thời Viễn có chút không yên lòng mà dò hỏi, bây giờ còn sẽ không? Bất quá, Thời Viễn thấy nó nửa ngày không có nói tiếp, trong lòng rất gấp, ngươi tại sao không nói? Hừ, ngươi đem gà quay thả xuống rồi. Thời Viễn nhận mệnh mà đem tay rủ xuống liền nhấc lên. Nói đi. Hiện tại oán khí của nàng còn chưa đặc biệt nặng, đối với người không có ảnh hưởng gì lớn. Thế nhưng nàng rất có thể ở thời điểm nào đó bị kích thích liền sẽ biến thành ác quỷ. Tiểu quỷ hít sâu một hơi mùi thơm gà quay vào mũi. Thời điểm đó liền có thể giết người nào đó. Kẻ thù, đúng vậy, cách chương.